gặp. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi đi Cố Hành đi vài ngày, Trịnh Đồng cũng rời đi Tô phủ, đi thi kỳ thi quốc khảo. Trước khi đi, Trịnh Đồng cố ý tìm Tô Mộc Nhiên, ra hiệu ngầm một ngày công bố kết quả. Nếu hắn có thành tích, ở trên có an bài, hắn liền trở về. Trong khoảng thời gian này, Tô Mộc Nhiên ít nhiều cũng nhìn thấu Trịnh Đồng đối với nàng. Vốn muốn nói hắn không cần như vậy, nhưng lại sợ sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của hắn, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, vì vậy cũng ảnh hưởng đến cuộc thi. Lời cự tuyệt vẫn không nói ra miệng, chỉ cười một tiếng, lại không biết, nàng không cự tuyệt để cho Trịnh Đồng cho là mình có cơ hội. Tràn đầy chí khí mà đi ly khai, thề phải thi đáo công danh quay về, không để cho mỹ nhân thất vọng. Có thể những người yêu đơn phương là như thế, chỉ cần đối phương tê cười, chính mình tựa như có vạn phần dũng khí, nhưng đã quên suy nghĩ một chút nụ cười kia có phải hay không là cho mình. Rất ngu sao? Đúng vậy, thế nhưng, ai có thể làm được ở trong tình yêu trước sâu giữ vững lý trí chứ? Hai người kia ở chung quanh nàng lượn quanh vừa đi, bên người Tô Mộc Nhiên đột nhiên yên tĩnh trở lại. Trước đây nhiều năm nàng cũng là như vậy sống được, mà bây giờ, lại có một chút không quen. Thường một chuyện làm tốt liền thất thần, đối với đàn cổ không có tâm tư đàn. Trước đây yêu đọc sách cũng xem không vào. Tô Tinh Linh hiếm thấy yên tĩnh theo nàng chơi cờ. Nàng cuối cùng bởi vì thiếu tập trung mà đem con cờ của mình phong kín toàn bộ. Cầm lấy cọ, lác đác vài nét. Ngươi giống như sinh động sôi nổi trên giấy. Mi kia, mắt kia thường mang theo nụ cười. Không phải Cố Hành thì là ai? Chuyện như vậy sinh ra, Tô Mộc Nhiên rốt cuộc bằng lòng đối với mình thừa nhận. Nàng đang tưởng niệm một người, mà người kia không phải là Trịnh Đồng. Tô Mộc Nhiên đột nhiên nghĩ đến chính mình lần trước vì một người mà mất hồn. Là vì Hứa Ngôn. Hứa Ngôn cùng những nam tử nàng gặp khác biệt. Nàng ôn nhuận như ngọc, tính tình tốt, ngay cả Trịnh Đồng cũng thua kém. Thẳng đến lúc náp, Tô Mộc Nhiên mới có hơi minh bạch. Lúc trước nàng thấy Hứa Ngôn tốt, nhớ tới nàng, là bởi vì nàng rất đặc biệt. Bây giờ nghĩ lại, nên thưởng thức nhiều hơn. Chẳng qua là lúc, nàng nghĩ lầm là thích, mà người kia, từ ở trong rừng trúc làm bạn. Từng điểm, không giấu vết chậm rãi chiếm vị trí trong lòng nàng. Nghĩ đến nàng, lại có một loại không nói được. Cảm giác không nói rõ. Nàng muốn gặp người kia. Thế nhưng, nàng hình như vừa mới đi không bao lâu. Thời gian trôi qua chậm a, cuối cùng. 3 tháng vẫn là trôi qua. Người tới cũng là Trịnh Đồng. Biểu muội, ta cuối cùng không phụ kỳ vọng. Thi đậu công danh. Trịnh Đồng vẻ mặt không che giấu được hưng phấn. Cùng hoan hỉ, Tô Mộc Nhiên cũng từ đáy lòng vì hắn cảm thấy vui mừng. Biểu ca, chúc mừng ngươi. Tô Mộc Nhiên chân thành vui cười. Làm cho Trịnh Đồng cảm thấy nỗ lực nhiều năm như vậy. Đều chỉ là vì giờ khắc trước mắt này. Âm thầm cho mình chút dũng khí. Có chút run rẩy mà lấy cái hộp đã chuẩn bị từ sớm. Mở ra, một cây trăm hiện tại trước mắt. Biểu muội, hoàng đế an bài ta đi Cẩm Thành. Ngươi có thể theo ta cùng đi. Những lời này Trịnh Đồng ở trong lòng đã nói qua nhiều lần. Nói ra khỏi miệng vẫn còn lúng túng. Nhìn người trước mắt rõ ràng khẩn trương nhưng cố gắng vui vẻ. Biểu cảm mong đợi, Tô Mộc Nhiên ở trong lòng yên lặng thở dài. Đem hộp đẩy về phía Trịnh Đồng. Biểu ca, thật xin lỗi, ta không thể chấp nhận. Cái gì? Trịnh Đồng làm như không thể tin chính mình nghe được. Có chút nói lắp hỏi. Biểu ca, ngươi nghe thấy được, ta không thể tiếp nhận. Thật xin lỗi. Ánh mắt rời đi chỗ khác. Có chút không đành lòng nhìn người bởi vì nàng cự tuyệt trở nên kinh ngạc mà bi thương. Vì sao? Biểu muội. Ta có gì không tốt? Ngươi nói cho ta biết. Ta sửa đổi trước khi đi. Tô Mộc Nhiên cam chịu để cho Trịnh Đồng cho rằng miễn là hắn thi đáo công danh trở về, Tô Mộc Nhiên nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Mộc Nhiên vật mà cự tuyệt hắn. Biểu ca, không phải là vấn đề của ngươi. Ngươi tốt lắm, là ta đã có người thích. Tại sao có thể như vậy? Ta khi đó hỏi ngươi. Ngươi rõ ràng cũng không nói với ta người trong lòng. Trước khi ta đi, ngươi ứng đương chi đạo ý của ta. Khi đó ngươi cũng không cự tuyệt à. Trịnh Đồng có chút cấp bách, có chút hoảng. Sự việc đã thoát khỏi suy nghĩ của hắn. Sớm mất sự trầm ổn như bình thường. Ta khi đó cũng không nói với ngươi người trong lòng. Là bởi vì ngay cả ta cũng còn không thấy rõ tâm ý của mình. Về phần ngươi trước khi đi, ta là sợ quấy rầy tâm cảnh của ngươi, ảnh hưởng đến cuộc thi. Nghĩ chờ ngươi trở về liền cùng ngươi nói hết thảy. Vô luận như thế nào, là ta không tốt. Biểu ca, xin lỗi, Mộc Nhiên chỉ có thể phụ ngươi một mảnh tâm ý, hướng phía Trịnh Đồng thi lễ một cái. Tô Mộc Nhiên giải thích tất cả, chân thành mà xin lỗi. Nhìn Tô Mộc Nhiên áy náy nhưng biểu cảm kiên định, biết nàng sẽ không thay đổi quyết định. Trịnh Đồng chán nản ngồi ở lưng trên cái băng nguyên lai. Là ta tự mình đa tình, cũng không biết là nói cho Tô Mộc Nhiên nghe, hay là đang nói cho mình nghe. Đưa tay che mặt, che đi sự thống khổ của mình. Hiểu rõ người nọ lương thiện, đã vô vọng. Cần gì phải lấy thêm thống khổ của mình chọc cho người nọ khổ sở. Tô Mộc Nhiên nhìn Trịnh Đồng như vậy, trong lòng có lỗi, nhưng cũng không biết nói gì cho phải. Chỉ có thể trầm mặc. Lại lúc đối mặt Tô Mộc Nhiên, Trịnh Đồng đã khôi phục bình thường. Biểu muội, là ta du lễ, ngươi đừng để ý, từ nay về sau, chúng ta sẽ là huynh muội. Biểu ca, đa tạ, rồi hướng Trịnh Đồng thi lễ một cái. Đưa tay đỡ Tô Mộc Nhiên dậy. Ta vốn là định 10 ngày sau lên đường. Hôm nay cũng không tiện đổi nữa. Đã nhiều ngày, biểu muội theo ta chơi cờ. Trò chuyện được, chuyến đi ngày của ta. Sẽ không biết khi nào có thể gặp lại. Vốn là xúc động với sự khoan dung của Trịnh Đồng. Bị Trịnh Đồng nhắc tới. Xác thực không biết lần sau khi nào gặp lại. Tô Mộc Nhiên tự nhiên đáp ứng. Mấy ngày sau, Tô Mộc Nhiên cùng Trịnh Đồng chơi cờ trong đình. Đột nhiên nghe chút xôn xao ở cửa. Hạ một tử, Tô Mộc Nhiên đứng ở một bên. Hoa Y Hâu Ơ Y, đi xem sao vậy. Hoa Y ứng hảo rời đi. Chỉ một lúc sau, Hoa Y trở về nói rằng, tiểu thư, Cố thiếu gia đã trở lại rồi. Thực sự, lộ ra nụ cười vui mừng. Tô Mộc Nhiên bất chấp Trịnh Đồng đối diện, bước nhanh đi về phía cửa. À hành, ngươi rốt cuộc đã trở lại rồi. Tìm Thành chơi có được hay không? Tô Tinh Linh nắm tay áo Cố Hành hưng phấn nói. Chơi thật khá Cố Hành cùng Tô Tinh Linh vừa nói chuyện. Ánh mắt lại vô tình ở hướng trong sân. Uy, ta đã nói với ngươi. Ngươi chuyên tâm một chút có được hay không? Chú ý tới Cố Hành lơ đãng. Tô Tinh Linh quơ quơ trước mặt Cố Hành. Hắc hắc, đến, không nên tức giận. Cái này đồ đệ cố ý mua cho sư phụ a. Cố Hành lấy ra cái hộp nhỏ, đưa cho Tô Tinh Linh. Vậy vẫn còn là người bình thường đó. Tô Tinh Linh nhanh chóng tiếp nhận cái hộp. Mở ra vừa nhìn, là một đôi bông tai tinh xảo. Tiểu đồ đệ ánh mắt không tệ. Sư phụ ta liền thu nhận đỡ lấy lại vươn tay kia lễ vật của A Ngôn đâu. Cố Hành có chút buồn cười nhìn Tô Tinh Linh thần sắc mê tiền. Khéo tay vỗ vào tay của Tô Tinh Linh này. Ngươi cũng nói là cho A Ngôn lễ vật. Ngươi đưa tay ra làm gì? Hừ, ta chính là A Ngôn. A Ngôn chính là ta. Ngươi cho ta cũng giống nhau thôi. Hai người đang đấu khẩu. Không chú ý tới Tô Mộc Nhiên phía sau đã đến. Dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đại sảnh. Tô Mộc Nhiên đi có hơi nhanh. Tóc cũng rơi xuống chút ít. À hành xác thực trông thấy người nọ. Tô Mộc Nhiên từ trong đáy lòng bật cười. Cố Hành ngẩng đầu một cái. liền nhìn thấy người mình luôn tâm niệm. Đối diện nàng cười, nhìn thấy người này cười khiến cho Cố Hành cảm thấy chuyến đi mệt mỏi này toàn bộ đều tan biến. Chỉ còn lại lòng tràn đầy vui sướng. Mộc Nhiên Cố Hành cười, đang muốn tiến lên đáp trả, lại thấy được Trịnh Đồng đến. Trên mặt cười liền có chút cứng lại. Cố công tử, ngươi trở lại rồi. Biểu muội cùng ta chơi cờ không vì chuyện gì có thể phân tâm. Hôm nay lại ngoại lệ. Trịnh Đồng nhìn phản ứng Tô Mộc Nhiên đoán rằng người trong lòng kia của nàng là Cố Hành. Vốn định chứng tỏ Tô Mộc Nhiên đối với Cố Hành để ý, không muốn nghe ở Cố Hành trong tai nhưng thay đổi mùi vị. Cố Hành ngớ ngẩn không biết trọng điểm. Chỉ cảm thấy trong giọng nói lộ ra rất quen thuộc với Tô Mộc Nhiên. Sinh lòng khó chịu. Khắp người mệt mỏi lại đến, mạng mẽ chống lại nụ cười. Đối với bọn hoi nói rằng, xin lỗi, ta hơi mệt chút, về phòng trước. Nói xong không đợi mọi người phản ứng liền đi. Tô Mộc Nhiên nhìn bóng lưng Cố Hành, đầy thất vọng cùng hoang mang. Cách chương.